Chương 1448, áo giáp chịu chịu gấu. Canh thứ 3, kết thúc công việc như nước nắng gắt làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình dựa vào thành danh khống chế kỹ năng ở trong chớp mắt bụi bay điên diệt, bị sệ vở chi na năng lực công kích mạnh nhất kiếm sĩ trong nháy mắt đánh nát sau đó, độc luyến thu vũ không đợi nàng cân nhắc quá tương lai, đỉnh kiếm nhanh buôn thở, một cái không khóa định truy kích, thả ra kiếm khí tung hoành trên lôi đài, quang mang vạn trượng, loạn nhận tề phi. Một cái kết xù thường tổn chữ số bừng bừng với trên lôi đài, khiến cho người mau cốt tủng nhiên bạo kích 43-95-2 quang mang chói mắt làm cho rất nhiều tại chỗ khán giả đều không khỏi ghé mắt, mà bọn họ quay đầu lại lúc tới, chàng địa thượng đạo kia xinh đẹp nam Mỹ thải hồng đã hương tiêu ngọc vẫn, mất đi chàng tranh tài quyền khống chế. Một so với hải ô, độc luyến thu vũ vượt lên đầu dưới trận, ta và thiên ngai dắt tay, cả phủ xì nổ cao thấp vô lương nhìn nhau. Một ủ ra khỏi nụ cười rào hoạt cùng trắng loãng chỉnh tề hàm răng. Cùng nhờ ý hệt một trận chiến này, là chúng ta dự liệu trong, bởi vì lúc trước nhờ ý hệt các loại đồn đại xôn xao, vô cùng náo nhiệt. Bọn họ bị cuồng nhiệt nam Mỹ người hái mộ phong làm vị vua không ai, là lúc này đây vật cục đoạt giải quán quân đại nhiệt môn. Trong đội ngũ, lao đại như nước nắng gắt là cực kỳ ra sắc kiếm sĩ, dựa vào không gian chú thuật sư không chi huyễn tưởng, quái vật tay thợ săn thiến thiến công chúa. Hợp thành bền chắc không thể gãy tam xoa kích, ba người này thực lực phi thường cường đại, không những có từng binh sĩ năng lực tác chiến, nhưng lại sở hữu rất mạnh 1v1 năng lực, đều là cao thủ toàn. Năng. Vì vậy, bọn họ là được cái đích cho mọi người chỉ trích, từng cái đội hầu như đều ở đây nghiên cứu đối với gánh chiến thuật của bọn hắn, tình cảnh của bọn họ thậm chí cùng ta trước đây cùng Lạc Lam đề cập, 1994 vật cục ở trên Colombia đội là giống nhau. Quá sớm bạo một thủ thực lực, tất nhiên sẽ đưa tới trước giờ héo rũ. Cho nên, độc luyến thu vũ cùng như nước nắng gắt trận thứ 2 trận đấu như cũ không có bất ngờ, như nước nắng gắt lần nữa bị thua, thua rối tinh rối mù. Hơn nữa, nàng cũng chưa xong thành lúc trước bố trí cho mình nhiệm vụ, không có bước ra độc luyến thu vũ phong hỏa chi khiên. Tháo xuống quang cảm kính mắt, độc luyến thu vũ thì trở nên một người, rất đi mau đến rồi như nước nắng gắt bên người, trước nắm tay, lại ôm. Nôn ngữ ngoại giao đùa quay tít. Như nước nắng gắt cũng là rất cần thể diện nữ hài, đừng xem chàng thượng cùng độc luyến thu vũ dương cùng bạc kiếm, nhưng là dưới trận lại phi thường hữu hảo, hai người tay cầm tay, khuôn mặt đụng khuôn mặt, quy mô thiếp quy mô, quan hệ khiến cho rất nóng. Tiểu Lạt Tiêu thì tại dưới trận ý vị lo lắng, ai nha, xinh đẹp như vậy bờ ra dịu nàng, quy mô ngàn vạn lần chớ bị tỷ tỷ đẻ bẹp nữ a a. Tiểu Tĩnh cũng cười đều nói, có khả năng này nha, ta là cái gì đều không dám nói, chỉ có thể ở tâm lý cam chịu. Vì vậy, đến khi Bưu Hán lao tỉ hạ tràng sau đó, ta bình yên vô sự, Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạc Tiêu bị hại khác. Sau đó trận thứ 2 trận đấu, chúng ta lần nữa biến trận. Độc luyến thu vũ dưới, ta và băng vũ vô ưu lên sân khấu, nên chiến như nước nắng gắt cùng quái vật tay thợ săn thiến thiến công chúa. Thiến thiến công chúa là một cái cực kỳ khả ái tiểu la lị, làn da ngăm đen. Giữ lại một đầu bím tóc, đen bóng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đi lên lôi đài sau đó, một đôi mắt to nhìn từ trên xuống dưới ta, đột nhiên hướng về phía ta thẻ lưỡi, làm một cái mặt quỷ. Ta nhất thời không nói, hai tử này thật đáng yêu, ta thật là nhớ đi qua bóp nàng một bả. Mặc dù đang tràng thượng như nước nắng gắt cực kỳ khốc cực kỳ hung ác độc địa, nhưng là dưới trận nàng cũng rất có lễ phép, vội vàng đè xuống tiểu quỷ đầu, để cho nàng hướng ta xin lỗi. Ta thì nhân cơ hội đi tới, nói một câu đơn giản anh ngữ, N hệ hệ mên không quan hệ thiến thiến công chúa nhìn ta đang cười, cũng nghiêm chỉnh nói chuyện. Ta thì nhân cơ hội qua một tay nghiện, bóp một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tay kia cảm giác, nói như thế nào đây, dường như không bằng nhà của ta tuyển tuyển tốt. Dưới trận, tuyển cận thở dài, ca ca thúi bệnh lại tái phát, vì sao hắn như vậy thích bóp khuôn mặt đâu, tuyển cận hồn viên kỳ ủ tụn dưới. Đang ở đỉnh thi bán hạ diệt lãnh đột nhiên sống lại, giải thích, bởi vì phi ca thích viên cổ đồ đạc. Sau đó, vốn còn muốn cho hắn cầu tha thứ Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạt Tiêu nổ tung, một bà ngồi ở hắn tiểu thân bản bên trên, làm cho hắn trở thành kế ta. Sau đó, phi phàm đoàn đội người thứ 2 bị đàn ngồi tiểu thụ thụ chẳng thượng, ta cái này dường như dư thừa lưu manh động tác chẳng những không có dẫn dưới trận bạo loạn, ngược lại làm cho sệ vở China cùng bờ ra giữa khu người chơi. Những người hái mộ cùng nhìn nhau, trong ánh mắt đều phóng xạ ra có ái quan mang. Dùng một loại tương đối sơ lược nói, Á Phi Lạp là một nhà, bởi vì chúng ta đều là triển khai tung cửa ra, bởi vì Trung Quốc nhân dân có cùng bờ ra dịu nhân dân giống nhau như lửa nhiệt tình. Chúng ta đã ở một loại an tĩnh tường hòa bầu không khí dưới đeo lên quang cảm kính mắt. Trang địa thượng cũng rất nhanh ngưng tụ hai cái bờ ra dịu thân ảnh. Tiểu La Lị Thiến Thiến công chúa là một người mặc bó sát người áo giáp cùng tiễn thủ lần trước, cái kia bị giáp tuy là buộc chặt, nhưng bất đắc dĩ tiểu cô nương dục rất không tệ, hung trước như cũ hơi hở ra. Ánh mắt của ta cũng không có tập trung nàng, mà là tập trung ở tại trước người của nàng. Thiến Thiến công chúa thấy được ánh mắt của ta, trong miệng ra khỏi như chuông đồng tiếng cười, bát quái trong tạp chí nói không phải bình thường đối với chính mình phòng làm việc cảm thấy hứng thú, xem ra thật vẫn không giả. Ngươi không phải nhìn ta chằm chằm xem, vì sao chỉ nhìn dưới chân của ta? Ta cười một cái nói, tiểu nha đầu, đừng ẩn giấu, nhanh, đem ngươi bảo bối triệu hoán đi ra đi. Thiến Thiến công chúa bị ta khám phá động tác võ thuật đẹp mắt, lại thẻ lưỡi, ngươi thật đáng ghét, cái gì? Đều bị ngươi đoán bên trong. Đang khi nói chuyện, nàng cơ múa lên ở trong tay còn cao hơn nàng trường cung, giao quát lên, vi đại tự nhiên nữ thần, sáng thế thần lạc vũ, ban tặng ta tự nhiên phù hộ. Triệu hồi ra bảo hộ chúng ta chi sinh mạng khế ước thú đi ta một đầu hát tuyến, chả thế nào một bộ, ngươi triệu hoán cái súng vật, quan sư phụ ta chuyện gì thôi đi, ta biên sử thi cũng không phải bình thường người có thể nghe được, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh ta chỉ cảm nhận được chính mình toát mồ hôi nghe được đôi ta. Đấu võ mồm, như nước nắng gắt cùng băng vũ vô ưu cười khanh khách, trong võ đài bầu không khí trong lúc nhất thời cũng rất hòa hài. Như nước nắng gắt nói, không nghĩ tới không phải bình thường là như thế bình dị gần gũi, nhưng khi nhìn đến ngươi trận đấu ghi hình, rất ít cùng đối thủ thân thiết như vậy nói chuyện với nhau. Ta có ý riêng, đó chính là duyên phận cùng làm người xử thế vấn đề, có vài người đối nhân xử thế quá kém, ta không cần thiết cho những tên kia hòa nhã sắc xem. Nhưng là còn có chút bằng hữu, tỉ như các người, từng cái ôm trận đấu thứ hai, hữu nghị đệ nhất nguyên tắc, ta đây tại sao muốn nói lời ác độc? Trận mắt đối lập nhau đâu như nước nắng gắt gật đầu, ta rốt cuộc minh bạch phi phạm vì sao ở khu Á Châu có thể có địa vị cao như vậy. Ta cười nói, nhờ y hệt ở Nam Mỹ khu đồng dạng thanh danh lan xa. Loại này dường như thổi phồng ngoại giao là nhất định, trên thực tế, ở nơi này một lần trong tranh tài, giống như Âu Mỹ chư cường đối đãi mình đối thủ, cho dù là bất đồng khu đối thủ đều là phi thường hữu hảo, mặc dù là giống như đế quốc ánh tà dương cao ngạo như vậy đỉnh cấp người chơi. Đang đối với trận đấu giả, Duy Yêu thậm chí là Nam Phi Kim Cương Vương Triều, trong tranh tài cùng lúc trước sau trận đấu hai bộ răng rớp, hắn chưa bao giờ đắc tội bất kỳ một cái nào đối thủ, mặc dù là chiến. Thắng Úc Châu kiếm thần cuồng dại khó sửa đổi sau đó, đều cùng đối phương nắm thật chặt tay, thậm chí ôm, cái này đủ để chứng minh lấy hắn vì Âu Mỹ hảo cường đều ở đây đánh quốc tế bài. Cứ như vậy, ở hất cục sau đó, toàn bộ hương nghị thế giới trong cách cục sẽ trở nên rất hỗn loạn. Chúng ta hiện hữu bằng hữu có thể tiếp tục củng cố, chúng ta tương lai bằng hữu rốt cuộc là người nào, còn không cũng biết. Trên thực tế, ta cảm thấy là một danh đúng quy cách chức nghiệp người chơi, phải như vậy, hương nghị thế giới trong tranh chấp vĩnh viễn cũng không cần mang tới hiện thực bên trong, giống như trước ở tín ngưỡng thời đại đoạn vĩ ác, giống như thánh chiến trong núi Mộc Long Giã, núi Mộc Đồng, bọn họ căn bản không xứng trở thành chức nghiệp người chơi, mà sự thực cũng chứng minh rồi điểm này. Bởi vì bọn họ sử dụng hiện thực thủ đoạn trả thù trong trò chơi cựu gia, cho nên bọn họ bị báo ứng. Đoạn vĩ ác đến nay vẫn còn ở bị tù, núi Mộc Long Giã đơn khởi tố có chừng sâu hơn một thước, bây giờ còn đang lo lắng để phòng đợi phán quyết kết quả. Được rồi, trọng tâm câu chuyện xe ra, bất quá không có kéo xa, dùng tuyết bích cái lưỡi dê hàng nói, đây là một loại cắm vào thức tự sự phương pháp. Lại nói chàng địa thượng, Thiến Thiến công chúa trước người tuân ra làm sắc quan mang. Một cái mang tinh trận ứng vận nhi xanh, sau đó, theo mang tinh trong trận một hồi dã thú gào thét, một cái toàn thân mọc đầy dày áo giáp đuổi sắc hùng xám xuất hiện ở trong tầm mắt của ta. Ta rất nhanh dùng lòng chi nhãn quét thấy nó thuộc tình, không nhìn thì thôi, sau khi xem không khỏi tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la, mẹ ruột tôi trao, tốt cấn thiên tân nói, ý là thật có thú sùng vật thiết định áo giáp chịu chịu gấu đẳng cấp, 225 chủng loại, khế ước thu phẩm cấp, thiên linh cấp B lượng máu. 24 triệu vật lý công kích lực, 26.000 oho, 36.000 oho lực phòng ngự vật lý, 155.000 oho phòng ngự ma pháp lực, 60.000 oho kỹ năng, thiết trưởng luận vũ, điên cuồng cuồn cuộn, thể sống chết thủ hộ khế ước. Thú, hạn chế đặc thù ẩn trước sử dụng súng vật, bất quá có một to lớn cực hạn tình, đó chính là khế ước thú cùng sủng vật giống nhau, cũng hấp dẫn cừu hận. Hơn nữa, khế ước thú chủ nhân thông thường đều là không có thú liệu kỹ năng, hơn nữa khế ước thú cũng không có thể giống như tinh linh giống nhau uống bình máu cho mình hồi huyết, cho nên sử dụng cực hạn tình rất lớn. Hơn nữa, chúng nó bị bắt đến sau đó đẳng cấp đồng dạng thuộc về một, cho nên luyện độ khó rất lớn. Chỉ bất quá, khế ước này thú tên, cũng quá cái tình điểm đi. Áo giáp chịu chịu gấu mặt của ta co quắp một trận, tốt đặc biệt tên. Thiến thiến công chúa đắc ý rung đùi đắc ý, hắc hắc, đây chính là ta dựa theo tên của ngươi bắt đầu, ngươi không phải là bị người coi là tiểu thụ thụ sao, cho nên ta gấu con đã bảo chịu chịu gấu. Ngươi xem, nó là không phải so với ngươi còn có thể yêu thanh âm của ta nghẹn nào, tiểu nha đầu, ta một hồi muốn đánh nát vụn cái mông của ngươi. Nhìn ngươi còn dám hay không cùng ta nghịch ngợm. Thiến thiến công chúa hừ nhẹ nói, thôi đi, chịu chịu gấu, một hồi hảo hảo bảo hộ ta, ta cũng không tin ngươi có thể đập nát cái mông của ta được rồi, hãy đợi đấy. Lúc này, băng vũ vô ưu đã đem một tầng hải lam sắc quang mang trùm lên chính mình quanh thân, cái này rõ ràng là thánh cấp hải nạp bách xuyên, ca ca, dường như đếm ngược thời gian kết thúc ôi chao. Ta liệt liệt trùy, được rồi. Chương sau xem ca đánh như thế nào nát vụn cái mông của nàng băng vũ vô ưu, N.A.